Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1366, hệ thống nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khởi nguyên thương thành trong khách hàng, Hải Yêu tuyệt đối thuộc về đặc thù nhất quần thể. Bởi vì nguy cơ sự tình ở cái thế giới này mai danh ẩn tích gần trăm năm. Liên quan tới Hải Yêu tin tức trên cơ bản đều đã theo thời gian trôi qua làm hao mòn hầu như không còn. Bất quá bởi vì khởi nguyên thương thành tồn tại, Hải Yêu loại này đến từ biển sâu chủng tộc xuất hiện lần nữa tại trước mặt của thế nhân. Chỉ cần là khởi nguyên thương thành khách hàng, đối với Hải Yêu hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu rõ. Đến từ hải vực, thực lực siêu cường, không thích chiến đấu, ưa thích du lịch, mấu chốt nhất là toàn bộ chủng tộc đều là nữ tính. Liền xem như Cửu Diệu Thành những cái kia bình thường dân chúng không sai biệt lắm cũng biết những tin tức này. May ra bọn này biển sâu hàm thủy sinh vật không có gì xưng bá thế giới ý nghĩ. Nếu không Thiên Lan đại lục trí tuệ chủng tộc chỉ sợ cũng không chơi được. Vẻn vẹn sau khi chết tùy cơ vùng nước phục sinh chủng tộc thiên phú, cũng đủ để cho vô số người vì đó bóp cổ tay thở dài. Năng lực này hoàn toàn không giảng đạo lý a. Dưới tình huống bình thường cái này hoàn toàn có thể được xưng là bất tử bất diệt. Sinh hoạt hoàn cảnh thường thường có thể đối với người sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Thành Diên cùng Tạ Mộng Vũ cũng là như thế. Khi nhìn đến Hải Yêu loại này đặc biệt năng lực thiên phú về sau, đầu tiên nghĩ đến thì là như thế nào dùng loại năng lực này đến ám sát cái gì. Kỳ thật ta cảm thấy hiện tại loại cuộc sống này muốn so loại kia chém chém giết giết mạnh hơn nhiều. Thành Diên cùng Tạ Mộng Vũ nói ra. Ân, không sai, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tạ Mộng Vũ liên tục gật đầu. Dù sao đối với nàng mà nói băng xương mới là trọng yếu nhất. Rời đi hỗn loạn chi thành đi tới nơi này chính là vì tìm nàng. Hiện tại mục tiêu đã thực hiện. Bất quá băng xương không cùng tới. Nàng đối với điện ảnh quay chụp không có hứng thú gì. Mà chính là lựa chọn lưu tại Tuyết Phong các cùng An Vi Nhã sử dụng 3D thiết bị. Thành vì khởi nguyên thương thành khách hàng về sau. Băng xương mộng tưởng thì là có thể một mực sử dụng 3D thiết bị. Hiện tại cuối cùng có thực hiện mơ ước cơ hội. Khẳng định không thể trắng trắng bỏ lỡ. Nếu không phải Lạc Xuyên cân nhắc đến tinh thần của nàng tình huống. Băng xương căn bản sẽ không rời đi thế giới giả tưởng. Quảng cáo. Yêu Tử Nguyệt nhìn lấy đã biến thành nhân loại bình thường bộ dáng ngả lâm na. Tò mò thân thủ chọc chọc cánh tay của nàng. Làm gì? Ngả lâm na nghi ngờ hỏi. Vừa mới loại kia bị Giang Vãn Thường tay cầm xuyên qua tình huống là làm sao làm được? Yêu Tử Nguyệt đối với cái này hết sức tò mò. Cải biến tự thân hình thái là được rồi a. Ngả lâm na nhún vai. Mizunashi định hình. Đối Hải Yêu mà nói rất đơn giản. Có thể hay không để cho ta thử một chút. Yêu Tử Nguyệt rõ ràng tới hào hứng. Có thể. Ngả lâm na gật đầu đáp ứng. Sau đó vươn cánh tay của mình. Yêu Tử Nguyệt thân thủ đụng vào. Tựa như là xuyên qua rét lạnh màn nước. Cảm giác rất kỳ diệu. Màn sáng chiếu lại lấy vừa mới sử dụng ma huyễn điện thoại di động quay chụp hình ảnh. Ống kính phương diện có hệ thống giúp đỡ mảy may không cần lo lắng. Đều là tốt nhất quay chụp phương vị. Theo Giang Vãn Thường hiện thân, lại đến tử thần hàng lâm, đàm luận sau rời đi, tổng cộng cũng liền mấy cái phút. Lại nhìn một lần, Lạc Xuyên lần nữa xác nhận lần này quay chụp không có vấn đề. Hắn ngáp một cái, đang chuẩn bị nói chuyện, trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Lão bản, thế nào? Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên thần sắc biến hóa. Gặp một ít chuyện, các ngươi trước ở chỗ này chờ. Lạc Xuyên khoát tay áo, trực tiếp xé rách không gian rời khỏi nơi này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không mò ra hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Lại nói, lão bản làm sao bỗng nhiên rời đi. Bộ Ly Ca nhìn lấy Lạc Xuyên nguyên lai vị trí, nơi đó không gian đã bình phục. Không biết a, lão bản cũng không nói. Giang Thánh Quân lắc đầu. Không phải là phát sinh cái gì đại sự tình a? Ngả Lâm Na có chút lo âu nói ra. Yêu Tử Yên tuy nói cũng không biết Lạc Xuyên rời đi nguyên nhân. nhưng là nàng đối với Lạc Xuyên có 10 phần tín nhiệm. Lão bản đều đã qua, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Chờ lão bản trở về liền biết chuyện gì xảy ra. Kỳ thật không chỉ là Yêu Tử Yên, chỉ cần là Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng, đối Lạc Xuyên đều có một loại không hiểu tín nhiệm. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Lạc Xuyên cũng là vô địch đại ngôn từ. Thánh nhân cấp bậc thế giới thụ làm bồn hoa. Một câu làm trên cổ lôi dai lui bước, nhẹ nhõm cứu vãn hải yêu chủng tộc. Những thứ này Lạc Xuyên từng làm qua sự tình, đều được xưng tụng kinh hãi thế tục. Hơn nữa còn có 3D thiết bị ứng dụng thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức. Bản chất có thể là chân thật tồn tại thế giới. Giống lão bản loại này đem thế giới làm thành trò chơi tồn tại. Bọn họ có thể không tin Thiên Lan Đại Lục sẽ có cái gì có thể uy hiếp được sự vật của hắn. Như thế không sai. Cố Vân Hy đồng ý gật gật đầu. Ấy, các ngươi nói lão bản sẽ đi cái nào à, đoán không được. Yêu Tử Nguyệt lắc đầu. Thiên Lan Đại Lục lớn như vậy, có trời mới biết lão bản đi địa phương nào. Thanh Diên ngáp một cái. Có phải hay không là hải vực chỗ đó? Mọi người ào ào làm lấy suy đoán. Nguyên bản yên tĩnh đường đi nhất thời náo nhiệt. May mắn Hạ Thiên Vũ lựa chọn nơi này vốn là thuộc về không người ở lại khu vực. Cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng quấy rầy đến ngủ dân chúng. Tuyết Phong các bên trong. An Vi Nhã vừa mới kết thúc một trận vinh quang đối cục. Hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành buôn bán thời gian đã kết thúc. Cho nên tiến hành vinh quang đối cục đều là theo chân Lạc Xuyên đi vào Kỳ Xuyên khách hàng. Còn có giống như là Hàn Mặc, Đường Giật những thứ này bản địa khách hàng. An Vi Nhã duỗi lưng một cái. Thời gian cũng không sớm. Nàng chuẩn bị đi phao cái suối nước nóng thư giãn một tí. Vì tối hôm nay suốt đêm làm chuẩn bị. Đáng tiếc nơi này tắm suối nước nóng địa phương không đủ lớn. Không thể trực tiếp sử dụng bản thể. Quảng cáo, nha, bất quá bây giờ cũng thật không tệ. Tại Lạc Xuyên thiết trí tại vách tường màn ánh sáng phía trên mua bình Sprite. Mở ra sau khi, tấn, uống một hớp lớn, toàn bộ rồng trong nháy mắt đều tinh thần không ít. Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa coi như đối nàng cũng có thể có trình độ như vậy hiệu quả. Đây là để An Vi Nhã lớn nhất cảm thấy ngạc nhiên địa phương. Bất quá thành vì Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng đều thời gian dài như vậy. An Vi Nhã sớm đã thành thói quen. Nghe nghị trưởng nói tốt nhiều rồng đều muốn để cho nàng lúc trở về mang nhiều điểm Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa. À, cuộc sống ở nơi này thư thái như vậy. Đợi nàng cái gì thời điểm chơi chán suy nghĩ thêm rời đi cái thế giới này sự tình đi. An Vi Nhã tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng. Lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Này khí tức. Ngồi tại 3D thiết bị trên ghế ngồi băng xương cũng cảm giác được dị dạng. Phản ứng cùng An Vi Nhã không có sai biệt. Thần sắc nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế nào? Noliel hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nàng cũng không có theo lấy Lạc Xuyên đi tham gia náo nhiệt. Không có gì. An Vi Nhã sau khi lấy lại tinh thần cười lắc đầu. Này khí tức lão bản khẳng định cũng cảm thấy. Kết hợp với trước đó Lạc Xuyên làm những chuyện kia, An Vi Nhã cảm thấy mình căn bản không cần nhúng tay. Lão bản khẳng định sớm liền đi qua, Noliel cũng không có nghĩ quá nhiều. Người cái này là chuẩn bị đi tắm suối nước nóng. Một khối sao? An Vi Nhã cười hỏi. Tốt, Noliel gật đầu đáp ứng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.